Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 101, là một căn phòng dùng để thờ cúng. Tôn Ninh Ninh nghe mấy lời ngây thơ của Mạ Nghiên, miệng cười lớn đầy dè biểu. Xác định được Tôn Bách Thần vẫn chưa toàn tâm dành tình cảm cho Mạ Nghiên, cô ta càng thêm đắc ý. Tôn Ninh Ninh muốn nhìn Tôn Bách Thần phải khốn đốn, nên mới không từ thủ đoạn công kích Mạ Nghiên. Được, theo tôi đến một nơi. Để xem lúc đó cô còn tự tin nữa không? Hai người lên tầng 3 của dinh thự. Tôn Ninh Ninh đưa Mạ Nghiên đến một căn phòng nhỏ, nằm ở một góc riêng biệt. Cô ta đẩy nhẹ cửa, để cô đi vào bên trong. Là một căn phòng dùng để thờ cúng. Mạ Nghiên nhìn thấy di ảnh của một trà trên tủ thờ cao, bên trên còn có một bình hoa lài và trái cây còn tươi mới. Hương còn đang cháy, thơm mùi gỗ trầm tỏa khắp gian phòng. Xung quanh sạch sẽ gọn gàng, chứng tỏ mỗi ngày đều có người quét dọn, cúng bái. Trên tường treo rất nhiều tranh phong cảnh, dưới bàn gỗ gần tủ thờ còn trưng nhiều khung ảnh của một trà. Mạ Nghiên vừa nhìn đã biết dụng ý của Tôn Ninh Ninh đưa mình đến đây, tim không tránh khỏi nhói lên một nhịp. Dịp một trà rất quan trọng với Tôn Bách Thần, càng có vị thế bền vững ở Tôn gia. Chị ấy còn chưa chính thức làm vợ hắn, mà vẫn được lập bàn thờ suốt tận 10 năm, chứng tỏ Tôn Bách Thần ngấm ngầm thừa nhận một trà là vợ của mình rồi. Mạ Nghiên cầm một khung ảnh lên, ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt người đã khuất. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, ngày một càng rõ dần. Mạ Nghiên, em làm gì ở đây vậy? Tôn Bách Thần nắm chặt lấy cổ tay cô, bàn tay còn lại giật lấy khung ảnh, đặt ngay ngắn vào vị trí cũ. Mạ Nghiên hơi bối rối, vội thu tay mình lại. Em không có làm gì cả. Ai cho phép em vào đây hả? Tôn Bách Thần quát lớn. Là chị Ninh Ninh, chị ấy đưa em vào. Cô bị hắn làm cho giật mình, bước chân không tự chủ được mà lùi ra sau. Vừa lúc này Vương Phong từ bên ngoài đi vào, anh kéo Mạ Nghiên về phía mình, trừng mắt lên nhìn Tôn Bách Thần. Hung dữ cái gì? Không nghe thấy cô ấy được người khác đưa vào đây sao? Lát sau, Vương Phong quay sang nhìn Tôn Ninh Ninh đang đứng ở một góc âm thầm quan sát bọn họ. Anh gằn giọng. Tôn Ninh Ninh, chị đừng có quá quắt. Nếu chị còn cố tình làm tổn thương Mạ Nghiên, tôi sẽ không tha cho chị đâu. Tôn Ninh Ninh nhìn dáng vẻ tức giận của Vương Phong lúc này, chợt hiểu ra điều gì đó. 10 năm trước cô ta hạch huệ một trà, cũng là anh 5 lần 7 lượt đứng ra bảo vệ. 10 năm sau là đồng Mạ Nghiên, anh vẫn hành xử như thế. Ánh mắt quan tâm cùng cử chỉ lo lắng này, chắc chắn Vương Phong có tình ý với Mạ Nghiên. Vương Phong, thật không ngờ cậu lại có hứng thú với tình nhân của bạn thân mình như thế. Một lần là đủ rồi, còn muốn chuyện cũ lặp lại sao? Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 102, cô sao dám nằm lên chứ? Anh nuốt nước bọt ừng ngực, bàn tay bóp chặt keo từng tiếng răng rắc. Vương Phong phải kiềm chế hết cỡ để không vung nắm đấm của mình lên. Người đàn bà này thật độc mồm độc miệng, trước kia ăn hiếp một trà, nay lại muốn giày vò cả Mạ Nghiên. Chị ta đố kỵ với Tôn Bách Thần đến thế sao? Cũng phải, mà cũng không. Hình như Tôn Ninh Ninh vừa tìm thêm được một lý do khác để ghét Mạ Nghiên rồi. Mấy đứa làm gì mà lên trên đây hết vậy? Linh Châu bước nhanh vào phòng. Không có ai đáp lại. Bà nhìn Tôn Bách Thần, muốn hắn nói gì đó, nhưng chỉ đổi về sự im lặng. Chúng ta xuống dưới đi. Đừng ở trước bàn thờ một trà quấy rầy em ấy nữa. Vương Phong mở lời. Anh đẩy nhẹ vai Châu Linh, muốn bà xuống dưới lầu cùng mình. Tôn Bách Thần là người tiếp theo có phản ứng, hắn nắm tay Mạ Nghiên cùng đi xuống lầu. Cô vừa bị hắn nạt vẫn còn chưa hoàn hồn, hai mắt đờ đẫn cứ nhìn xuống sàn nhà. Tôi không có ý lớn tiếng với em. Mạ Nghiên, đừng sợ. Vừa nãy tôi hơi mất bình tĩnh, thật lòng không phải trách em đâu. Còn nữa, Tôn Ninh Ninh không phải loại người tốt lành gì. Em nghe lời tôi sau này tránh càng xa chị ta càng tốt. Hắn ôm lấy Mạ Nghiên, lúng túng không biết dỗ dành cô thế nào. Nếu nói Tôn Bách Thần không muốn cô nhìn thấy nơi đó vì sợ cô đau lòng, có phải hắn quá khốn nạn rồi không? Trái tim Tôn Bách Thần cử như bị chẻ đôi ra vậy, một nửa hướng về Mạ Nghiên, nửa kia lại mang cảm giác tội lỗi với một trà. Tôn Bách Thần không biết phải làm sao hết. Hắn cũng không muốn phải khổ sở như vậy, nhưng tâm can hắn không cho phép mình được quên đi một trà. Em không sao. Mạ Nghiên chớp nhẹ mi mắt. Dù cho hắn không căn dặn cô cũng tự giác tránh xa Tôn Ninh Ninh. Chị ta quả thật rất đáng sợ. Nghe được âm thanh nhẹ nhẹ phát ra từ cổ họng Mạ Nghiên, Tôn Bách Thần mới buông lỏng. Hắn nhìn lên đồng hồ thấy không còn sớm, bèn dục cô đi ngủ. Ở trong phòng tắm có bàn chải mới, đánh răng rồi đi ngủ đi. Ngày mai còn phải về ký túc xá sớm. Cô gần gật đầu, vào trong phòng tắm đánh răng. Người làm theo sự sắp xếp của Linh Châu, mang cho cô một bộ đồ ngủ cho thoải mái. Mạ Nghiên thay đồ xong thì không có ý định ngủ ở đây. Chiếc giường kia là giường tân hôn của hai người kia, cô sao dám nằm lên chứ? Bách Thần, anh ngủ ở đây đi. Em sang ngủ ở phòng dành cho khách. Tôn Bách Thần ngỡ cô còn giận, liền hạ giọng. Em ngủ trên giường tôi đi, tôi ngủ ở ghế sofa đằng kia. Không phải như anh nghĩ đâu. Mạ Nghiên ảo não. Hai người còn đang đứng ngay ra đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Châu Linh bước vào, nắm lấy tay Mạ Nghiên. Mạ Nghiên, sang phòng ngủ với mẹ nhé. Đây chính là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Mạ Nghiên không ngần ngại mà đồng ý luôn. Cô đi ra ngoài cửa đợi Linh Châu, bà ở trong nói vài câu với Tôn Bách Thần. Đêm nay vắt tay lên trán mà nghĩ thông đi. Thật đúng là hết lời để nói với con mà. Linh Châu khi nãy nói chuyện với Vương Phong, đã đoán ra hết mọi chuyện. Bà biết thế nào Tôn Ninh Ninh cũng tìm cách gây khó dễ cho Mạ Nghiên, chỉ là không ngờ cô lại hành động sớm như vậy. Mới lần đầu tiên gặp mặt, Tôn Ninh Ninh đã làm tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần Mạ Nghiên. Hai người nằm trên giường. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Linh Châu thủ thỉ. Ninh Ninh có nói gì thì con cũng đừng để trong lòng nhé. Con chỉ cần biết mẹ xem con như người của Tôn gia rồi. Chỉ cần con không chế Tôn Bách Thần, mẹ nhất định sẽ ủng hộ hai đứa. Vâng ạ. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 103, anh sợ mẹ mình sẽ không thể chấp nhận được. Bà nắm lấy tay Mạ Nghiên, tiếp tục bộc bạch. Mẹ biết chuyện của Mộc Trà khiến con không thoải mái gì. Nó cũng là bóng đen ám ảnh trong lòng của Bách Thần bấy lâu nay. Mạ Nghiên, dù biết thật vô sĩ khi đưa ra thỉnh cầu này. Nhưng mẹ mong con đừng bao giờ buông tay nó được không? Xin con hãy kéo đứa con trai của mẹ ra khỏi quá khứ đau thương đó. Bà nói xong thì bật khóc. Mạ Nghiên cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng mà Linh Châu dành cho Tôn Bách Thần, cũng nhận ra sự day dứt tận sâu trong cõi lòng bà. Cô lấy tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ tưởng chừng như rất mạnh mẽ này. Cô hứa. Được, con sẽ cố gắng thực hiện ý nguyện của người. Từ chuyện lần trước ở Tôn gia, Mạ Nghiên vô cùng áy náy với mẹ con Vương Phong. Cô muốn đến tận nhà xin lỗi mẹ anh, nhưng Vương Phong lại ngăn cố lại. Xin em tạm thời đừng nói ra có được không? Cho anh thời gian đi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Vương Phong âu sầu thở dài. Anh biết làm sao được. Mẹ anh cũng rất thích cô gái nhỏ này. Nếu bây giờ Mạ Nghiên nói ra sự thật, anh sợ mẹ mình sẽ không thể chấp nhận được. Chi bằng cứ để qua một khoảng thời gian, anh sẽ lại gạt bà rằng mình chủ động chia tay với Mạ Nghiên. Ít nhất như thế sẽ tốt cho cô và giảm bớt sự đau lòng cho mẹ anh nữa. Sự tình trở nên phức tạp như vậy là do Vương Phong mà ra, anh có trách nhiệm phải giải quyết nó. Cô gái nhỏ kia không hề có lỗi. Là anh cố tình đưa cô ấy vào mớ rắc rồi này. Đáng lẽ ban đầu Vương Phong không nên cố chấp như vậy. Sự cố chấp chỉ tổ đem đến cho con người ta phiền toái, lại còn có thể giết chết một mối quan hệ mà ta vô cùng trân trọng. Anh nên hiểu rõ đạo lý này từ lâu rồi mới phải. Gió thổi nhẹ nhẹ, tiết trời trong xanh cực kỳ dễ chịu. Mạ Nghiên cột gọn lại tóc, cô đứng trước quán cà phê nhỏ, mắt hướng về phía bảng hiệu. Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm thêm ở đây. Đợi khi tan làm, Mạ Nghiên sẽ xin chị quản lý nghỉ việc theo đúng yêu cầu của Tôn Bách Thần. Từ ngày quán cà phê khai trương Mạ Nghiên đã gắn bó với nó, đến nay cũng gần 3 năm rồi. Bảo cô nghỉ việc, cô có chút tiếc nuối. Chỉ là Mạ Nghiên cũng thấy khó xử với Khắc Dương. Nếu còn cùng làm chung một chỗ, cô e rằng sẽ có thêm nhiều lời đồn thổi không hay về hai người. Đến lúc đó cuộc sống của cô càng thêm lộn xộn. Lắc léo. Dính dáng đến Tôn Bách Thần và Vương Phong đủ làm cô mệt lắm rồi, Mạ Nghiên không có tâm trí để quan tâm đến cảm nhận của Vũ Khắc Dương nữa. Mấy đêm liền nằm suy nghĩ, Mạ Nghiên vẫn muốn đánh cược bản thân có thể cảm hóa được trái tim Tôn Bắc Thần. Trước là vì lời hứa với Linh Châu, sau là vì những lời thì thầm từ tận sâu trong đáy lòng cô nữa. Chúng ta là người đang sống, tại sao phải vì một người đã khuất mà chùn bước? Mạ Nghiên tin Mộc Trà ở một nơi xa thẳm nào đó, cũng sẽ ủng hộ quyết định của cô. Yêu một người không yêu mình là khó, nhưng nếu buông tay một người mình vẫn còn yêu thì khó hơn gấp trăm vạn lần. Ai nói đau thương có thể giết chết tình yêu? Chỉ khi lòng nguội tim tan, họa may mới có thể chấm dứt thứ tình cảm ẩm ương này. Mạ Nghiên, sao em còn đứng thứ ra mà không mở cửa vào trong? Hay là Khắc Dương giữ chìa khóa của quán hả? Chị quản lý đứng đằng sau vỗ vào vai Mạ Nghiên. Cô hơi giật mình, quay sang nhìn chị. Em vừa mới đến thôi. Với lại cũng không có chìa khóa thật. Cô cười cười. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 104, nhưng để làm gì chứ? Chị quản lý gật đầu, lấy chìa khóa từ trong túi xách định mở cửa. Nhưng khi nhìn xuống dưới chân thì không thấy ổ khóa trên thanh cửa cuốn nữa. Chị hoảng hốt, còn tưởng hôm qua Khắc Dương quên khóa cửa. Trời ơi, hôm qua hai đứa về sau không khóa cửa à? Mạ Nghiên, giúp chị kéo cửa lên nào. Vâng. Nhưng em nhớ tối qua đã khóa cửa cẩn thận rồi mà nhỉ? Hai người rạng sức kéo mà cánh cửa cuốn vẫn không xê dịch gì. Chị quản lý cứ tưởng cửa bị hư, cho đến khi chị nhận được điện thoại từ Vũ Khắc Dương. Được được, chị hiểu rồi. Khắc Dương, chúc em may mắn. Chị cười tủm tỉm, rồi tắt điện thoại. Chị ơi, sao thế? À, không có gì. Mạ Nghi này, em cùng chị ra tiệm bánh kem nhé. Hả? Nhưng để làm gì chứ? Chị quản lý không trả lời, mà trực tiếp kéo Mạ Nghi ngồi lên xe. Chị theo lời của Khắc Dương đến tiệm bánh kem gần đó, nhận một chiếc bánh kem chocolate xinh xắn mà cậu đặt sẵn. Bên trên bánh có viết một hàng chữ, mà chỉ có chị mới đọc được. Bánh này mua cho ai thế? Chị Châu, hôm nay quán của mình có tổ chức sự kiện gì à? Ừ đúng rồi. Một lát nữa em sẽ được biết. Chị quản lý đưa Mạ Nghiên về quán cà phê. Trên đường đi chị vô cùng mong đợi sự kiện sắp xảy ra. Mới vừa nãy thôi Khắc Dương gọi điện thoại cho chị, nói chiều nay cậu sẽ bao trọn quán để tỏ tình với Mạ Nghiên. Hai người về đến nơi đã thấy cánh cửa cuốn được mở ra. Qua lớp cửa kính, họ nhìn thấy bên trong được trang trí rất nhiều loại bóng bay hình trái tim màu hồng. Chị quản lý đẩy cửa đi vào, tay đặt bánh kem ngay ngắn lên chiếc bàn ở chính giữa. Mạ Nghiên, bịt mắt lại đi. Chị có một bất ngờ dành cho em. Cho em sao? Cô càng ngạc nhiên tột độ. Mạ Nghiên còn nghĩ liệu có phải chị Châu biết cô sẽ xin nghỉ việc, nên mới tổ chức tiệc chia tay không? Nhưng hình như cô chưa nói với ai hết mà. Cô hơi hồi hộp, mắt nhắm lại để chị cột chiếc khăn màu lụa quanh mắt. Chị để Mạ Nghiên ngồi xuống ghế, còn mình mở chiếc bánh kem ra. Mạ Nghiên nghe được tiếng bước chân khe khẽ từ bên trong đi ra, mà không phải chỉ có một người. Cô cười cười, hiếu kỳ hỏi. Ai thế chị? Bình tĩnh nào cô nương, chờ chị một chút. Chị Châu nhìn chàng trai trước mắt, tay đưa ngón cái lên tán thưởng. Hôm nay Khắc Dương đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày, với bộ âu phục màu trắng cùng mái tóc được vuốt keo ngược ra đằng sau. Thái độ nghiêm túc và chín chắn của Khắc Dương, chứng tỏ cậu rất quyết tâm cho lần tỏ tình này. Cố lên, chị tin em làm được. Chị quản lý nói nhỏ. Chứng kiến cho màn tỏ tình của cậu là mấy đứa trẻ lang thang cơ nhỡ thường bán hàng rong ở quanh khu vực này. Thỉnh thoảng tụi nhóc còn đến quán cà phê để bán hoa và bánh, còn được Mạ Nghiên và Khắc Dương cho thêm ít tiền. Mấy đứa trẻ giúp cậu bưng bánh ngọt và kéo ra, để xung quanh chiếc bánh kem kia. Đứa nào đứa nấy mặc váy, mặc vest đồng màu với cậu, đứng hai hàng ngay ngắn đối diện với Mạ Nghiên. Dĩ nhiên là không thiếu chú mèo màu trắng, đang nằm ngoan ngoãn trên tay một cô bé đứng ở trung tâm hàng. Mạ Nghiên, em mau cầm bật lửa, chị giúp em châm nến trên bánh kem. Chị cầm tay cô, bật lửa đốt nến trên bánh cháy lên. Chị Châu nói. Mau cầu nguyện đi. Nói ra ba điều ước em muốn làm cùng người mình yêu thương nhất. Dạ. Yêu cầu lạ lùng này nhất thời Mạ Nghiên không tiếp thu được. Có điều dưới sự hối thúc của chị Châu, cô vẫn làm theo. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 105, xin lỗi cậu rất nhiều. Mạn Nghiên không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ ước đúng với nguyện vọng trong lòng. Cô muốn được ăn một cái Tết ấm áp bên cạnh bà và dì, muốn chú ruột của mình quay về nhà. Điều cuối cùng Mạn Nghiên dành cho Tôn Bách Thần, muốn cùng hắn trải qua một ngày sinh nhật đáng nhớ. Em ước xong rồi. Mau thổi nến đi. Ngọn nến vụt tắt, chợt tiếng hát trong trẻo vang lên, hồn nhiên và tươi sáng. Mạn Nghiên nhoẻn miệng cười tươi, cảm nhận giai điệu của bài hát. Nhưng rốt cuộc bữa tiệc này có ý nghĩa gì đây? Sau một tràng vỗ tay lớn, không khí đột nhiên im lìm. Có tiếng bước chân dần tiến lại Mạn Nghiên, những ngón tay nhẹ nhàng chuyển động sau đầu cô, gỡ chiếc khăn lụa bịt mắt ra. Cô từ từ mở mắt, hai con người tròn xoe nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Hôm nay Khắc Dương trông thật khác, đến mức Mạn Nghiên cảm thấy ngỡ ngàng. Khắc Dương. Không để có thêm tò mò, Khắc Dương hít vào một hơi thật sâu, cất lên chất giọng chân thật nhất. Mạn Nghiên, tôi thích cậu, thích rất lâu rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trên giảng đường 3 năm trước, tôi đã lưu luyến mãi không quên ánh mắt thuần khiết ấy. Tình cảm này giữ trong lòng cũng nên nói ra rồi. Này, nếu cậu không phiền thì làm người yêu tôi nhé. Lời tỏ tình vừa chân thành vừa dễ thương này, ắt hẳn phải đánh gục trái tim của mọi cô gái. Nhưng mà ngay lúc này, thứ Mạn Nghiên cảm thấy chỉ là sự bối rối và mù mịt. Cô không biết trả lời thế nào để cậu không phải đau lòng. Khách Dương mở chiếc hộp trên bàn, lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng chuẩn bị đeo lên tay cô. Cậu nắm lấy tay Mạn Nghiên, ánh mắt si tình nhìn cô. Nhé! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Tiếng hô hào của mọi người vang lên. Ai nấy đều mong chờ một màn tỏ tình lãng mạn này sẽ có một kết thúc đẹp nhất. Tim Mạn Nghiên đập thình thịch, không phải vì rung động mà vì khó xử. Cô khẽ nhíu mày, hạ quyết tâm rút bàn tay của mình lại. Xin lỗi Khách Dương, tớ. Không khí lặng ngắt như tờ, trên gương mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ thất vọng não nề. Đặc biệt là Khách Dương, cậu không hiểu. Vì sao chứ? Mạn Nghiên, cậu có thể cho tôi một cơ hội được không? Cô dứt khoát lắc đầu. Tớ hiện tại không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Xin lỗi cậu rất nhiều. Chị Châu, xin lỗi chị. Em xin phép. Mạn Nghiên quay người bỏ đi, trước sự sững sờ của tất cả mọi người. Khách Dương nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, thất thần đến độ buông hẳn chiếc vòng vàng rơi xuống đất. Dòng chữ Y lớp diêu trên bánh kem như có linh hồn, buồn thương cho Khách Dương mà dần tan chảy, nhòa nhạt. Chu đáo đến từng chi tiết. Đến cuối cùng vẫn đổi lại sự thất bại. Đồng Mạn Nghiên, cậu còn có lý do nào thuyết phục hơn không? Cậu cười khổ. Đại học Bắc Thành tổ chức hình thức cắm trại cuối tuần cho sinh viên, kết hợp hoạt động leo núi nhằm khích lệ tinh thần cho các vận động viên tham gia kỳ thế vận hội Olympic mùa hè sắp diễn ra. Đây là hoạt động tự nguyện, cách thức tham gia thông qua đường link đăng ký trên cổng thông tin trường. Mạn Nghiên với mấy hoạt động này không có hứng thú lắm, nhưng Chu Ái nằng nặc rủ cô đi. Mạn Nghiên chỉ đành đồng ý. Không những cô, mà chuyến cắm trại này còn có cả Nhã Yến Kỳ. Cô ấy mấy hôm trước đã chủ động nói chuyện thân thiết với Mạn Nghiên như lúc trước. Quan hệ của hai người lại quay về những ngày tháng tươi đẹp. Với sự thay đổi trong thời gian qua của Nhã Yến Kỳ, Mạn Nghiên không hề đề phòng. Cô nghĩ rằng cô ấy có chuyện rắc rối khó nói, nên tính tình mới trở nên bất thường như vậy. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org Chương 106, chúng ta sắp trễ rồi. Sinh viên phải tự chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình trong ngày đầu cắm trại, vì thế Mạn Nghiên đã dậy từ sớm để làm sandwich và cơm cuộn. Mạn Nghiên làm hai phần, một cho cô, còn phần kia cho Nhã Yến Kỳ. Chuyến đi chưa đầy hai ngày, bọn họ ngoài những vật dụng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt, thì chỉ mang thêm một bộ đồ thể thao cho hoạt động leo núi vào chiều mai. Yến Kỳ. Nhanh nhanh lên nào. Chúng ta sắp trễ rồi. Được được, chờ tớ thêm một lát. Nhã Yến Kỳ nhanh tay quệt một lớp son mỏng lên môi, rồi với cái ba lô trên bàn, chạy theo Mạn Nghiên. Hai cô gái cùng với Chu Ái đang đứng ngoài cổng ký túc xá, đón xe buýt lên trường. Từ trường Đại học Bắc Thành, họ ngồi xe do trường chuẩn bị, đi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến điểm cắm trại. Vương Phong là người chịu trách nhiệm chính cho chuyến đi cắm trại lần này. Đồng hành với anh còn có ba giảng viên trong tổ giáo dục thể chất. Và còn một nhân vật nữa. Tôn Bách Thần. Hắn cũng tham gia hoạt động lần này. Bọn họ đến nơi đã thấy anh và hắn chờ sẵn ở đó. Hai người mặc trang phục hoàn toàn đối lập, một trắng, một đen đứng nghiêm nghị chắp tay sau lưng. Túc, tơ tơ tơ tơ tơ. Tập hợp. Sinh viên vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng còi và khẩu hiệu tập hợp từ phía Vương Phong. Người người tay xách nách mang, nhanh chóng tập hợp thành năm hàng ngay ngắn trước mặt hai người đàn ông kia. Ai nấy đều bất ngờ trước sự có mặt của Tôn Bách Thần, nhưng không một ai dám hó hé gì. Hắn dường như đoán ra được suy nghĩ của đám thanh niên này, nên nhàn nhạt nói. Vì tổ giáo dục thể chất không đủ người, tôi lại vừa lúc rảnh rỗi nên đến giúp một chân, còn có thể góp chút không khí vui vẻ cho buổi cắm trại. Không tệ nhỉ? Đám sinh viên vừa nghe thấy cụm từ góp chút không khí vui vẻ đã rùng cả mình. Ở chung một chỗ với Tôn Bách Thần, nếu không bị cảm thấy lạnh lẽo đến mức đóng băng đã phải cảm tạ trời đất rồi, lấy đâu ra không khí vui vẻ lời hắn nói chứ? Mạ Nghiên đứng ở hàng thứ hai, ánh mắt thi thoảng ngước lên nhìn Tôn Bách Thần. Mà hắn cũng đặt hết sự chú ý về phía cô, nhưng lại là một kẻ khác hiểu lầm. Chu A Ái, cô nàng mũm mĩm đang đứng cạnh Mạ Nghiên, chính xác thì nãy giờ cô ta cũng nhìn say đắm Tôn Bách Thần, còn tưởng hắn nhìn mình mà cực kỳ vui vẻ. Chúng ta chia đội đi. Nghe tới câu này, Mạ Nghiên bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Tại sao ư? Bởi vì không cần chia cô cũng biết mình sẽ về đội của ai rồi. Tôn Bách Thần, hắn mà tha cho cô mới có chuyện lạ. Chia theo hàng đi. Mỗi hàng xếp thành một đội, tôi chọn hàng thứ hai. Vương Phong nhanh nhảu đưa ra ý kiến. Hửm. Tôi cũng muốn hàng thứ hai. Vương Phong, hay thầy nhường tôi chọn trước đi. Ba giảng viên còn lại trố mắt nhìn nhau. Ai cũng biết hai người họ là cặp đôi bài trùng của cái trường đại học Bách Thành này, tâm linh tương thông, đến chọn đội cũng ăn ý. Mà cái hàng thứ hai có gì đặc biệt nhỉ? Sáu nữ, bốn nam, so về vóc dáng cũng không được nổi trội như những hàng khác. Tôi không nhường đó, thì sao? Không nhường cũng phải nhường. Quyết định thế đi. Nhanh chóng chúng ta còn dựng lều trại. Tôn Bách Thần chốt câu cuối. Ai đó chỉ biết phát ra mấy tiếng. Hừ hừ bất mãn trong miệng. Công cuộc chia hàng lại tiếp tục, chẳng mấy chốc đã xong. Tiếp đến là dựng lều và trang trí cổng trại. Con trai thì vác các tuyếp sắt từ xe xuống, con gái thì khênh bạc. Mấy giảng viên chọn ra những cậu thanh niên khỏe mạnh, bắt đầu ghép khung sắt, cố định các mối nối bằng ốc vít và phủ bạc lên phần khung. Sau cùng là cố định bạc vào cột, rồi cắm cột xuống đất để đảm bảo độ chắc chắn. Có tổng cộng 7 lều được dựng. 3 cái dành cho nam và 3 cái dành cho nữ, hoàn toàn không phân biệt sinh viên với giảng viên. Cái còn lại nhỏ hơn một chút, chỉ để một mình Tôn Bách Thần sử dụng. Hừ, lập dị như vậy thì ở nhà luôn đi. Đến mấy cái chỗ như thế này làm gì? Vương Phong vẫn còn tức Tôn Bách Thần chuyện ban nãy, bèn tìm cớ bắt bẻ. Cậu biết cái quái gì? Cứ kệ tôi đi. Hắn nhếch mép cười khinh. Dựng lều xong đã đến giờ ăn trưa. Mọi người bắt đều đem phần thức ăn mình chuẩn bị, cùng ngồi trên một tấm bạc lớn ở giữa trung tâm bãi đất trống. Mạ Nghiên loay hoay tìm phần cơm trưa của mình, nhưng hình như nó đã biến mất không chút vết tích. Quái lạ, rõ ràng ban nãy còn ở đây mà. Cô lẩm bẩm trong miệng. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 107, vậy mà vui. Mọi người quay lại thành từng nhóm ngồi ăn trưa. Vương Phong thấy Mạ Nghiên cứ lượn lờ xung quanh lều trại tìm kiếm thứ gì đó, bèn gọi lớn. Mạ Nghiên, sao không qua đây ngồi ăn cơm cùng mọi người đi? Cô cuối cùng cũng từ bỏ tìm kiếm, bất lực đi đến ngồi xuống cạnh Nhã Yến Kỳ. Mạ Nghiên nhìn về phía mọi người, đầy khó xử. Hộp cơm trưa của em mất tích rồi. Rõ ràng buổi sáng có mang theo, nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả. Đã tìm kỹ chưa? Có phải trong lúc dọn dẹp, vứt lung tung ở đâu rồi không? Tôn Bách Thần lên tiếng. Mạ Nghiên lắc đầu, cô đã tìm rất cẩn thận mà vẫn không thấy. Cái này trưa nay cô phải nhịn đói là cái chắc. Không sao đâu Mạ Nghiên. Cậu ăn chung phần với tớ đi. Nhã Yến Kỳ đẩy hộp cơm của mình dịch sang chỗ Mạ Nghiên, còn lấy thêm một đôi đũa. Sạch trong đưa cho cô. Nhã Yến Kỳ biết rõ Chu Ái là người giấu hộp cơm. Vì chính mắt cô ấy nhìn thấy cô ta trong lúc mọi người tập trung chụp ảnh ở cổng trại, đã lén lút của mất hộp cơm, giấu vào trong ba lô của mình. Vương Phong nhìn vào hộp cơm của Nhã Yến Kỳ, nói. Một chút cơm như thế sao hai người ăn đủ no? Mạn Nghiên, tôi chia phần cơm của mình cho em. Chiều nay còn có hoạt động thể chất ngoài trời, ai cũng phải ăn no để tham gia. Tôn Bách Thần nhìn khay cơm của Vương Phong, chẳng thấy khá khẩm hơn là bao. Hắn liếc nhìn anh, mỉa mai. Cơm của Nhã Yến Kỳ ít thì cơm của cậu nhiều sao? Một mình cậu ăn còn chưa chắc no, bày đặt chia với chả sẻ. Rồi hắn múc cơm và thức ăn của mình vào một cái hộp nhựa, đưa cho Mạn Nghiên. Ăn đi, phần ăn trưa của tôi rất nhiều. Đừng nói là một mình em, chia cho ba người nữa còn đủ đó. Vương Phong không phục, liền bật lại. Cậu ăn không hết mà mang lắm thế làm gì? Nếu không có Mạn Nghiên, cậu đổ đi chắc. Hắn nhún nhẹ vai, bình thản nói. Mua phần ăn người ta bán sẵn thôi. Trùng hợp lại hết size rơ nhỏ rồi. Tôn Bách Thần chắc phải cảm ơn quán cơm mà hắn mua hồi sáng mất. Vì Vương Phong đi chung xe với Tôn Bách Thần, anh cứ dục hắn phải đến sớm. Lúc người giao cơm đến nhà hắn mới biết người ta đưa nhầm phần cho cặp đôi, nhưng sợ trễ giờ nên Tôn Bách Thần không đổi lại. Hắn còn định đánh giá một sao trên ứng dụng giao hàng vì sự cẩu thả của quán. Bây giờ thì không cần nữa rồi. Em ăn thêm thức ăn đi. Ăn nhiều mới nó được. Vương Phong vẫn không chịu thua kém, dứt khoát cấp phần thịt nguội jambon của mình vào phần cơm của Mạn Nghiên. Nhã Yến Kỳ cũng không chịu thua thiệt. Dù sao những món cô ấy đang ăn đều là do Mạn Nghiên một tay chuẩn bị vào sáng sớm, nên vẫn phải chia cho cô một ít. Ăn cả cơm cuộn nữa này. Cậu làm ngon lắm đó Mạn Nghiên. Kết quả Mạn Nghiên lại là người được ăn nhiều nhất. Cô ăn phần của cả ba người chia cho, đến mức chiếc bụng nhỏ căng tròn lên. Chu Ái ngồi đối diện Mạn Nghiên, nhìn thấy cô ăn ngon lành thì trong lòng vô cùng đố kỵ. Cô ta cũng muốn được ăn chung phần cơm của Tôn Bách Thần. Ăn xong, mọi người dọn dẹp sơ rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều quả nhiên diễn ra những hoạt động rất sôi nổi, từ kéo co đến chơi cướp cờ và gánh nước thi. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Vậy mà vui. Nào nào, mọi người mau chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm đi. Vương Phong hô to. Ai cũng chụp, mỗi mình Tôn Bách Thần bỏ về lều trại. Hắn vừa mệt, vừa không có hứng thú chụp ảnh. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 108, chị em sợ để lại mùi. Tối đến mọi người đốt lửa nướng thịt. Ăn tối xong thì cùng tụng lại hát hò giống chuyến đi biển lần trước. Chơi cũng mệt, lại còn phải giữ sức cho các hoạt động ngày mai nên ai nấy cũng tranh thủ về lều đi ngủ. Mạn Nghiên nằm trong lều không sao ngủ được. Cô đau bụng nên cứ trằn trọc trở mình, mặt mày thì nhăn lại như khỉ. Rõ là vì cả ngày hôm nay cô ăn rất nhiều thứ, nên bây giờ mới rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy. Không được rồi. Nếu còn không đi giải quyết nỗi buồn, Mạn Nghiên sẽ không sao ngủ được. Yến Kỳ à. Nhà Yến Kỳ có vẻ vì mệt nên ngủ rất say, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Mạn Nghiên. Tiêu rồi. Biết thế không ăn nhiều như vậy. Mạn Nghiên chật vật ngồi dậy, ôm bụng chạy ra ngoài. Cô không thể một mình vào rừng được, nên mới liều mình đến lều của Tôn Bách Thần. Tôn Bách Thần, anh có nghe em gọi không? Cô thì thào vào trong lều. Hắn chưa ngủ, tại lại rất thính. Tôn Bách Thần nghe được tiếng Mạn Nghiên, liền mở khóa. Kéo cho cổ chui vào trong. Sao thế? Nửa đêm còn mò sang đây, nhớ tối hửm. Bách Thần, em đau bụng. Mạn Nghiên hai tay đặt trước bụng, chân quắn quéo cả lại. Cô ghé sát vào tai Tôn Bách Thần, xấu hổ nói cho hắn biết nhu cầu của mình. Tôn Bách Thần suýt chút cười sặc sụa, nhưng cố nhịn. Mạn Nghiên mặt đỏ bừng. Quay đi. Chỗ khác. Anh không đi với em thì thôi. Có giấy thì đưa đây, em đi một mình. Hắn véo nhẹ má cô, rồi nhanh quay sang tìm cuộn giấy vệ sinh. May mà Tôn Bách Thần có mang theo. Cho chừa cái tật ham ăn đi. Hắn nói. Cô xị mặt. Rõ ràng là Tôn Bách Thần ép cô ăn nhiều mà. Hai người đi vào trong rừng. Tiếng lòng của Mạn Nghiên như được thần linh nghe thấy. Cô may mắn tìm được một nhà xí ở giữa rừng. Khỏi phải nói, Mạn Nghiên mừng muốn rớt nước mắt. Anh ngồi ngoài đầy đợi em nhé. Không được chạy mất đầu đó. Mặc dù đau bụng, nhưng Mạn Nghiên vẫn cố dặn dò hắn tận 4-5 lần. Tồn Bắc Thần gật đầu lia lịa, thúc giục cô mau vào trong. Được, tôi biết rồi. Em nhanh lên đi, nếu còn không vào thì coi chừng. Mạ Nghiên chưa để hắn nói hết câu, đã đóng sầm cửa lại. Cô từng mất mặt trước Tôn Bách Thần vô số lần, nhưng chưa lần nào xấu hổ bằng lần này. Một lát nữa có nước đội quần. Mà tránh hắn mất. 10 phút trôi qua, Mạ Nghiên vẫn ngồi lì ở trong đó. Cô gọi hắn, bồn chồn. Bách Thần, anh còn ở ngoài đó không? Ừ, vẫn đang ở đây. Hắn đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa để canh chừng. Mạ Nghiên đấu tranh một hồi trong cái nhà xí, mới chui ra. Cô mặt mày xanh lét, ngượng đến không dám ngóc đầu lên nhìn Tôn Bách Thần. Mạ Nghiên còn mang theo chai nước hoa, xịt lên khắp người. Ạch, ạch. Nồng nặc như vậy sao ngửi nổi? Tôn Bách Thần nắm tay cô, một tay còn lại cầm điện thoại soi đường. Cô cắn chặt môi, nói lý nhí. Em sợ để lại mùi. Hừm, tôi cũng đâu có chê em thôi. Tên ác ma này, nói chuyện với con gái chẳng có ý tứ gì cả. Mạ Nghiên cùng Tôn Bách Thần về đến khu lều trại, hắn giữ cô lại lều của mình. Bách Thần, không được đâu. Mau buông em ra đi. Về đó với người nồng nặc mùi nước hoa sao? Định tra tấn lỗ mũi của mọi người hửng. Ngủ ở đây đi. Không sao. Tôi đảm bảo với em. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 109, kệ thơ một cái mới cho đi. Tên ác ma này quyết không cho Mạ Nghiên trở về lều của mình. Hắn khóa dây kéo cửa, tắt đèn rồi ôm cô nằm xuống. Trong bóng đêm đen mịt, Tôn Bách Thần bắt đầu giở trò lưu manh. Bàn tay khô ráp kéo áo Mạ Nghiên lên, chụp lấy một bên ngực đầy đặn. Bách Thần, đừng mà. Cô bắt đầu sợ hãi. Ngày mai còn nhiều hoạt động tiêu tốn thể lực, cô không thể. Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm gì quá đáng. Hắn dỗ dành. Tôn Bách Thần nằm xuống thấp, miệng GM lỗ mút bắn ngực của Mạ Nghiên mà ngủ. Tay còn lại hắn ôm lấy eo cô, để Mạ Nghiên gác chân lên người mình. Cô khẽ rên ra, dù không đau nhưng rất nhột. Cứ cái đà này thì đến lúc nào cô mới ngủ được chứ? Chết tiệt! Vậy mà bảo không quá đáng. Gần 4 giờ sáng, nhân lúc mọi người còn chưa thức giấc, Mạ Nghiên lén trở về lều, nằm xuống bên cạnh Nhã Yến Kỳ. Mặt trời bắt đầu nhô lên từ đằng đồng, quả chút nắng sáng yếu ớt lên tầng không lơ lửng. Ai nấy đều lần lượt rời khỏi lều, người thì tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, người lại chăm chỉ tập thể dục buổi sáng. Tối hôm qua Tôn Bách Thần lật lọng, hành hạ Mạ Nghiên suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Sáng nay cô còn dậy rất sớm. Cả người ê ẩm đau nhức. Chỉ tại con sói già đó. Ăn cô đến xương cũng không muốn nhả. Đồ xấu xa, đồ lật lọng kia, anh kéo em ra đây làm gì? Mạ Nghiên thẻ đấm mấy cái vào vai Tôn Bách Thần, rồi rụt nhanh lại, định bụng bỏ đi. Tôn Bách Thần đã biết tổng ý định của cô gái nhỏ, cánh tay rộng lớn với túm lấy eo Mạ Nghiên, kéo sát vào người mình. Hắn nhướng mày, cảnh cáo. Còn định chạy. Có muốn người khác thấy không? Tôn Bách Thần và Mạ Nghiên đang đứng sau một lều trại cách xa chỗ sinh hoạt tập trung nhất, nên chưa bị ai phát hiện. Nhưng lỡ có người rảnh rỗi đi dạo quanh khu lều trại, thì hai người có thể bị bắt tại trận. Tay nắm chân níu thế này, có 10 cái miệng cũng không thể giải thích. Bách Thần, mau bỏ em ra. Mọi người không thấy chúng ta sẽ đi tìm đó. Thì sao? Nãy giờ ai vừa đánh, vừa chửi tôi tới tấp hử. Hắn tỉnh bơ, còn làm bộ giận dỗi. Tên ác ma này mới sáng sớm đã kéo Mạ Nghiên ra sinh sự, khiến cô khóc không thành tiếng. Hắn muốn sao mới chịu thả cô ra đây? Tôn Bách Thần thuận hắn thì sống, nghịch hắn chỉ có khó khăn chập trùng. Nghĩ vậy, Mạ Nghiên bèn dẻo giọng. Bách Thần, anh muốn sao mới để em đi đây? Cô chép chép cái miệng nhỏ. Tôn Bách Thần hệt một đứa trẻ già đầu. Hắn chỉ ngón trỏ vào má mình, ra lệnh. Thơm một cái mới cho đi. Dễ vậy sao? Mạ Nghiên liền hôn chụp một cái vào má hắn. Bên này nữa. Tôn Bách Thần nghiêng đầu sang bên khác, vòi vĩnh. Hừ. Được voi đòi tiên mà. Chụp. Mạ Nghiên hôn thêm một cái vào má còn lại. Còn sợ Tôn Bách Thần cảm thấy chưa đủ, Mạ Nghiên hôn luôn vào môi, trán và chóp mũi của hắn. hôn vội vàng, hôn ly lịa, hôn đến khi hắn phát chán mới thôi. Em đi nhé. Cô cong giò chạy mất, suýt chút thì đâm sầm vào Vương Phong. Anh thấy cô mặt mày lấm la lấm lét, chân tay lúng cuống vội vàng nên mới hỏi. Mạn Nghiên, nãy giờ em đi đâu thế? Mạn Nghiên còn chưa biết trả lời thế nào. Tôn Bách Thần đã từ sau lều đi ra. Vương Phong vừa nhìn liền biết hai người mới làm chuyện vụng trộm không muốn người khác thấy, khuôn mặt anh thoáng trầm mặc. Chuẩn bị hướng dẫn kỹ năng leo núi, em mau vào đội hình với các bạn đi. Mạn Nghiên cúi đầu chào anh, rồi lại cắm cổ chạy về phía mọi người. Lúc sau Vương Phong và Tôn Bách Thần cũng đến chỗ tập hợp. Buổi sáng sinh viên sẽ được học bài lý thuyết ngắn về kỹ năng leo núi, từ trang bị đến cách xử lý khi gặp tình huống bất ngờ, để phục vụ cho hành trình leo núi chiều nay. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện.org Chương 110, không phải có chuyện gì rồi chứ? Hoạt động nào ở trường Đại học Bắc Thành cũng có giải thưởng, lần này không ngoại lệ. Đội leo núi về nhất sẽ giành được một khoản tiền mặt hậu hĩnh và có cơ hội chụp ảnh trên trang bìa tập sang kỳ tiếp theo của trường. Chẳng mấy chốc đã đến 11 giờ trưa, sau khi mọi người ăn cơm xong đã được chia cho trang bị cần thiết dành cho buổi chiều. Vào giờ nghỉ ngơi, có người tranh thủ là một giấc ngủ ngắn, có người lại ngồi bàn chiến thuật để giành chiến thắng. Mạn Nghiên tuy ham tiền giải, nhưng cô phải ngủ đã. Nếu còn thức bàn chiến thuật, cô sợ mình chẳng còn sức mà lết đi mất. Tiếng thổi còi ráo rít vang lên, mọi người vội vã thay đồ, xách hành trang lên chuẩn bị vào vị trí. Mỗi đội gồm 10 người đi chung với nhau. Giảng viên từng đội chỉ có trách nhiệm chi viện khi xảy ra sự cố, hoàn toàn không tham gia cùng. Trước đó họ đã đi khảo sát địa hình, đánh dấu điểm đích và gắn nhiều thiết bị quan sát ở hai bên đường. Trên đường đi họ còn phải thu thập mật thư được ban tổ chức bố trí sẵn, dựa theo các gợi ý để tìm phương hướng. Đến điểm đích sẽ có giảng viên đợi sẵn, phát cờ cho bọn họ quay về. Đội nào cầm cờ về đến khu lều trại trước tiên sẽ giành được hạng nhất. Mọi người xuất phát, ban đầu còn đi san sát nhau, nhưng chưa đầy một tiếng sau đã có khoảng cách khác biệt giữa các đội. Bên kia có mật thư kìa. Mau lên. Ban tổ chức chuẩn bị khá kỳ công, gợi ý trong một thư cũng khá hóc búa, giải mãi mới ra. 3 giờ chiều, đội của Mạn Nghiên mới đến chàng thứ hai, gần như tụt lại phía tốt cuối. Đội của họ tuy khả năng giải mật thư không tệ nhưng thể lực thì không bằng các đội khác. Đi đến đoạn rừng rậm, Chu Ái bắt đầu ôm bụng. Em không được rồi. Mọi người đi trước đi, em đi vệ sinh một lát rồi sẽ bám theo. Có cần chị đi theo không? Em đi một mình lỡ như có chuyện gì thì sao? Mạn Nghiên hơi lo lắng. Dù trời vẫn còn sáng, nơi này cũng được trường khảo sát trước, nhưng chuyện may rủi không thể nói trước được. Không sao đâu, em đi gần đây thôi. Mọi người không cần lo lắng. Chu Vi Ái rẽ sang một hướng khác, chẳng mấy chốc mọi người đã không thấy cô ta đâu. Họ đợi 15 phút, vẫn không thấy cô ta quay lại thì sốt ruột. Không phải có chuyện gì rồi chứ? Một nam sinh lên tiếng. Chắc không đâu, đừng nói điều gở. Hay là chúng ta đi tìm Ái đi. Mọi người tán thành ý kiến, nhưng để không tụt hậu, họ chia ra thành hai nhóm. Một nhóm tiếp tục tìm kiếm một thư về đích, nhóm còn lại đi tìm Chu Ái. Mạn Nghiên tình nguyện theo một bạn nữ sinh và hai bạn nam sinh khác, đi tìm Chu Ái. Dẫu sao cũng gọi là quen biết, cô tự mình đi tìm vẫn thấy yên tâm hơn. Chúng ta qua bên kia tìm đi. Một cậu nam sinh kia nói. Nhóm bốn người của Mạn Nghiên càng đi càng xa khỏi lộ trình, chẳng mấy chốc đã đi lòng vòng trong rừng. Nơi này là nơi nào, có phải chúng ta bị lạc rồi không? Phải đó, nhìn lạ quá. Bởi vì quá chăm chú việc tìm kiếm Chu Ái, nên họ quên khuấy mất việc để lại ký hiệu trên đường đi. Có hai người đã bỏ cuộc mà ngồi phịch xuống tảng đá lớn, nghỉ mệt. Đang khát còn uống thêm nhiều nước, càng khiến họ thêm kiệt sức. Mạn Nghiên đưa dựa vào gốc cây lớn, mắt nhìn vào màn hình điện thoại thấy đã hơn 4 giờ chiều. Nếu không nhanh chóng tìm cho ra Chu Ái thì trời tối mất. Như vậy lúc tìm đường quay về càng gặp khó khăn hơn. Họ cực khổ là thế, nhưng đâu biết ở đằng xa đang có đôi mắt sắc bén rình rập, chầu trực thời cơ thích hợp để giở trò hèn hạ. Ái, em ở đâu? Mạn Nghiên không bỏ cuộc, cô ra sức gọi lớn, hy vọng Chu Ái có thể nghe thấy lời của mình.